Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2241, ai cũng đánh không lại trẫm, 2. Tâm thần Thiên nhất thời hoảng loạn, chỉ thấy thần đao tán đạo đột nhiên chém thẳng xuống hắn. 30 gã thần nhân không có khuôn mặt, 30 thanh thần đao tán đạo. Cùng một loại thần thông, nhưng uy năng uẩn tàng trong đao quang lại không hề tương đồng, đao pháp cũng có sự chênh lệch thật lớn, không giống như cùng một loại thần thông xuất ra. Thần thông tán đạo của Chung Nhạc Thiên biến vạn hóa, không có chiêu thức cố định, nhưng ý cảnh lại tương đồng, có xu thế muốn mai tán toàn bộ đại đạo thiên hạ. Thần thông tán đạo cũng là thần thông đại nhất thống. Sau khi đạo giới và hư không giới sụp đổ, sử dụng thần thông đại nhất thống đều sẽ phải trả giá thật lớn. Nhưng hiện tại Chung Nhạc lại thi triển môn thần thông đại nhất thống này, tự hồ hoàn toàn không để ý tới hậu quả, khiến cho Thiên không khỏi rợn cả tóc gáy. Thái Hoàng, ngươi không cần mạng sao? Dùng mạng của ngươi đổi mạng của ta. Hắn vừa mới nói ra lời này, đột nhiên tầng tầng lớp lớp không gian giống như mặt gương vậy vỡ nát, chính là tứ diện thần dùng giới phá giới, mạnh mẽ phá hủy thần thông nhất niệm vạn giới sinh của Chung Nhạc, cứu hắn ra khỏi tình thế nguy hiểm. Hắc Bạch Nhị Đế và thần ma Tà Tam Đế cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tứ diện thần dùng giới phá giới, cũng cứu bọn họ ra khỏi tình thế nguy hiểm. Nếu không phải tứ diện thần kịp thời phá giải không gian thất đạo luân hồi của Chung Nhạc, Hắc Bạch Nhị Đế ngược lại còn dễ nói, còn có thể bảo trụ tính mạng của chính mình, nhưng thần ma Tà Tam Đế tất nhiên sẽ bị Chung Nhạc tru diệt. Thiên vẫn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy thất đạo luân hồi chuyển động, đột nhiên có 7 vị đế nhạc từ trong quan luân sau đầu Chung Nhạc đi ra. 8 vị đế nhạc cấu thành một trận thế kỳ dị. Đạo giải. Ngươi sao có thể? Sắc mặt tứ diện thần kịch biến. Hắn dùng nhất niệm vạn giới sinh phá giải nhất niệm vạn giới sinh của Chung Nhạc. Dùng giới phá giới, hiện tại không gian xung quanh thân thể cũng tán loạn không chịu nổi, không thể lại duy trì hình thái tứ diện thần. Chung Nhạc đột nhiên thi triển ra đại thần thông đạo giải, đánh cho hắn trở tay không kịp. Ầm ầm. Một cổ uy năng khủng bố rợp trời ngập đất phóng vọt tới, quanh kích lên trên thân thể tứ diện thần. Tứ diện thần há miệng thổ huyết, nhục thân đột nhiên bành trướng, hiện ra chân thân hỗn độn. Năng lượng hỗn độn cuồn cuộn điên cuồng vọt tới, chống đỡ uy năng của đạo giải. Chung Nhạc cười lạnh một tiếng, thân hình 8 vị đế nhạc giao thoa, thần thông đạo giải một lần nữa bạo phát. Trong hỗn độn hải, sinh linh hỗn độn thật lớn kia gào thét trống giận, thổ huyết bay ngược về phía sau. Chém. 8 vị Thái Hoàng đế nhạc giơ tay lên, thời quang chi nhận xuất hiện, nhất tề chém về phía tứ diện thần. Đúng lúc này, linh căn hỗn độn liên đột nhiên nở rộ, nhai hai rung rẩy, trên từng cây nhai hai sinh trưởng ra từng đóa hỗn độn liên. Đám hỗn độn liên kia lại nhao nhao nở rộ, lại có từng cây nhai hai nửa sinh ra càng nhiều hỗn độn liên hơn, trong chớp mắt đã hình thành một mảnh liên hải. Vô số khởi nguyên đạo thần xuất hiện trong từng đóa hỗn độn liên, từ bốn phương tám hướng nhất tề công kích về phía Chung Nhạc. Tranh tranh tranh. Thân thể Chung Nhạc chấn động, dùng trạng thái tứ diện thần đón đánh vô số tôn khởi nguyên đạo thần kia. Một chuỗi thanh âm bạo kích vang lên. Trong lúc bất chợt, thời gian hỗn loạn. Không gian dịch chuyển. Vô số tôn khởi nguyên đạo thần trong đám hỗn độn liên kia nhất tề cả kinh thất sắc, cảm thấy thời không thác loạn, vô số chính mình có một đám xuất hiện trong khoảnh khắc phía trước, có một đám xuất hiện trong khoảnh khắc phía sau. Đám thần thông công kích về phía Chung Nhạc cũng nhao nhao tách ra, lướt sát qua bên cạnh Chung Nhạc, không thể công kích về phía hắn, căn bản không thể gây tổn thương cho hắn chút nào. Thần thông của hắn mạnh mẽ vô song, nhưng không gian và thời gian thác loạn, khiến cho Chung Nhạc có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản. Cơ hồ không thể gây tổn thương cho Chung Nhạc chút nào. Không gian thất đạo luân hồi và trụ quan thất đạo luân hồi. Ngươi lại có thể sử dụng hai loại thất đạo luân hồi thông thạo như vậy. Khởi nguyên đạo thần không khỏi kinh ngạc tán thán, đột nhiên toàn bộ khởi nguyên đạo thần trong vô số hỗn độn liên đều nâng lên một tay, nhất tề đập xuống, mỉm cười nói. Bệ hạ, ngươi có thể ngăn cản được chư thiên vô đạo hay không? Khởi nguyên đạo huynh. Ta có thể thuần thục sử dụng không gian thất đạo luân hồi và trụ quan thất đạo luân hồi, cái dựa vào chính là đại đạo luân hồi. 8 vị Thái Hoàng đế nhạc đứng thẳng ở nơi đó, lù lù bất động, mặc cho chư thiên vô đạo oanh kích thẳng tới, mấy vạn kiện mộ cổ chấn động, trùng kích thẳng về phía hắn. Tại địa phương khởi nguyên của vũ trụ, thế gian vô quan vô sắc vô đạo vô thiên. Khởi nguyên chính là khởi điểm của vạn đạo cũng là chung kết của vạn đạo. Chư thiên vô đạo vừa ra, vạn đạo tĩnh lặng. Vạn pháp không tồn.

thời gian cần thiết ít nhất cũng phải 300 vạn năm đằng đẵng. Trí tuệ cần thiết để xác lập bát đạo luân hồi thật sự quá nhiều, các phương diện cần phải nghiên cứu thật sự quá tạp, quá sâu rộng, đã không phải đơn thuần chỉ dựa vào nhiều người liên hợp sẽ có thể hoàn thành. Sở dĩ thất đạo luân hồi có thể xác lập trong thời gian 10 vạn năm, ngoại trừ dựa vào thiên tài xuất hiện lớp lớp ra, chủ yếu nhất vẫn là kế thừa di sản của thời đại Phục Mân Đạo Tôn, cộng thêm thời đại này đã xuất hiện hai vị tồn tại cấp đạo tôn là Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung. Càng quan trọng hơn chính là, thời đại này là một loạn thế, địch nhân quá nhiều, thực lực địch nhân quá mạnh, dưới áp lực cực lớn mới có thể khiến cho người ta bùng phát hết thảy tiềm năng, khai phá hết thảy trí tuệ. Mục tiên thiên kinh tài tuyệt diễm, chư đế thượng cổ 10 vạn năm trước và 3000 đế thi, thiên và 30 thiên đạo thân xuất quỷ nhập thần, từng tôn thần vương từ thời viễn cổ, thái cổ vẫn luôn hùng bá cho tới hiện tại. Vô số địch nhân cường đại, nghịch cảnh vô biên, các loại cơ duyên trộn lẫn cùng một chỗ, vì vậy mới thành tựu nên thất đạo luân hồi. Nghĩ muốn sáng tạo ra bát đạo luân hồi, chỉ có thể dựa vào thời gian. Nhưng Chung Nhạc từ sau khi đoạt lấy cơ duyên của Luân Hồi Thánh Vương, lĩnh ngộ ra đại đạo luân hồi, đã dựa vào đại đạo luân hồi bắt đầu tiếp cận bát đạo luân hồi. Mặc dù hắn trí tuệ có hạn, không thể hoàn thiện được bát đạo luân hồi, nhưng lại có thể lợi dụng đại đạo luân hồi tạm thời ổn định bát đạo luân hồi, lợi dụng nó chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cổ đạo quan kia vừa chém tới, Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên. Rõ ràng tốc độ của cổ đạo quan kia rất nhanh, nhưng lại mang tới cho người khác một loại cảm giác cực kỳ chậm rãi. Cổ đạo quan mang kia đã gặp phải lực cản cực mạnh. Chung Nhạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, trong khoảnh khắc cái đầu hắn chậm rãi nâng lên, bát đạo luân hồi sau đầu hắn cũng cực kỳ chậm rãi chuyển động, gian nan vạn phần. Nhưng mỗi khi bát đạo luân hồi kia khẽ chuyển động một tia nhỏ, trong từng vòng quan luân kia lại xuất hiện thêm thân ảnh một vị Thái Hoàng Đế Nhạc. Bát đạo luân hồi bao quát vũ trụ. Không gian là vũ, thời gian là trụ. Bát đạo luân hồi của hắn cắt vào quá khứ, hiện tại và tương lai. Bát đạo luân hồi chuyển động, từng vị Thái Hoàng Đế Nhạc xuất hiện trong quan luân kia chính là bản thân hắn trong quá khứ và tương lai. Quan luân giống như bánh xe vậy, từ từ xoay tròn, Thái Hoàng Đế Nhạc đứng sừng sững trong quan luân càng lúc càng nhiều. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, năm vị. Rất nhanh, số lượng Chung Nhạc xuất hiện trong quan luân đã vượt qua 8 vị, nhưng số lượng vẫn tiếp tục tăng lên. Đợi tới lúc cái đầu của Chung Nhạc hoàn toàn ngẩng lên, 6 đạo quan luân sau đầu hắn đã xoay tròn đúng một vòng. Trên quan luân, cái đầu của hơn 2 vạn vị Thái Hoàng Đế Nhạc quá khứ tương lai cũng đã ngẩng lên. Trẫm. Hơn 2 vạn vị Thái Hoàng Đế Nhạc kia trăm miệng một lời, từ từ giơ bàn tay lên. Đã vô địch rồi. Ầm ầm. Cổ đạo quan kia chém lên trên bàn tay Chung Nhạc. Một cổ chấn động vô cùng khủng bố bạo phát. Cổ đạo quan kia xuyên thấu qua hơn 2 vạn bàn tay của Chung Nhạc, dừng lại ngay trước mi tâm của hắn. Sau đó, hơn 2 vạn đạo chưởng lực bạo phát, chấn cho đạo quan mang kia vỡ nát. Thần ma thái cực đồ ầm ầm phân liệt, thần ma tà tam đế và hắc bạch nhị đế nhao nhao thổ huyết, đại đạo cơ hồ vỡ nát, phân giải, hung hăng va chạm lên trên người tứ diện thần. Tứ diện thần rống giận một tiếng, thân thể không tự chủ được hiện ra nguyên hình, khí hỗn độn như biển ba động, ngay sau đó bị uy năng cuồng bạo chấn cho hỗn độn hải trực tiếp bốc hơi, hỗn độn sụp đổ, biến thành đại đạo âm dương gào thét lao tới, giống như ức vạn long phượng tung bay. Tiếp theo, dưới uy năng chấn động khủng bố, ức vạn long phượng nhao nhao vỡ nát, tan rã. Sinh vật hỗn độn thổ huyết, cổ uy năng khủng bố kia nghiền ép trên người hắn, nghiền ép năm tôn thần vương thần ma tà hắc bạch, cơ hồ triệt để nghiền nát bọn họ. Đông đông đông. Tiếng trống chấn động rung trời, khởi nguyên đạo thần giá ngự mộ cổ, nổi trống xông thẳng về phía Chung Nhạc, nghĩ muốn công kích Chung Nhạc, khiến cho hắn tự cứu chính mình. Đột nhiên, mộ cổ chợt ầm một tiếng vỡ nát, toàn thân khởi nguyên thần vương đẫm máu bay ngược về phía sau. Hắn vươn tay cầm lên hỗn độn liên, dùng sức quất một cái. Đóa hoa sen nhất thời đại phóng, giống như mở ra cái miệng lớn, dùng sức nuốt một cái, nuốt chửng khởi nguyên đạo thần vào trong. Đóa hoa sen kia lại một lần nữa mở ra, nuốt vào, nuốt chửng đám người tứ diện thần. Sau đó, Vũ Thanh trụ quan đột nhiên từ nội bộ hoa sen bùng phát. Chính là khởi nguyên đạo thần thôi động Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, cắt đứt thời không, tránh né một kích vô cùng đáng sợ này của Chung Nhạc. Thời không đột nhiên chấn động một cái, cổ lực lượng kinh khủng tuyệt luân kia của Chung Nhạc đánh xuyên qua thời không, công kích thẳng tới quá khứ, đuổi theo hỗn độn liên. Đóa hoa sen nhanh chóng đại phóng. Khởi nguyên đạo thần đứng trong nhai hai, sắc mặt ngưng trọng,

hồn phách bay vào hư không giới. Sau đó, thi thể của Phục Mân được đưa về tổ tinh quy tán. Hắc đế giữa đường đánh lén, hạ phát đại nguyền rủa phong ấn thần huyết Phục Hy, lại bị linh hồn của Phục Mân đạo tôn từ tương lai trở về đánh trọng thương. Ngày hôm nay chính là ngày Phục Mân đạo tôn chết già. Phục Mân đạo tôn không hổ là đạo tôn, trước khi già chết đã làm rất nhiều chuyện, dùng từng tầng hậu thủ bồi dưỡng ra cái tên biến thái Thái Hoàng này. Đột nhiên, sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương chợt đại biến, quát lớn. Thái Hoàng đuổi tới rồi. Đi mau. Luân Hồi Luân sau đầu hắn xoay tròn, đái lĩnh đám người khởi nguyên đạo thần chạy đi. Luân Hồi Luân tầng tầng xoay tròn, đám người rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa. Đột nhiên, một bàn tay từ trong thời không vươn tới, bắt lấy Luân Hồi Luân, mạnh mẽ khiến cho nó dừng lại. Đám người khởi nguyên đạo thần vừa mới biến mất, lại bị chấn động văng ra, lộ ra thân hình. Liều mạng với hắn. Thiên Cao giọng quát lớn một tiếng, nhưng thân hình lại lui nhanh về phía sau. Ông! Từng tầng không gian giống như mặt gương xuất hiện, phong tỏa thời không bốn phía. Thiên xuyên qua trong từng tầng thời không, Thủy Chung cũng không thể chạy thoát, cả giận quát lớn. Đế Nhạc, lẽ nào ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trong mắt Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Trong lòng Hắc Đế và Bạch Đế cũng một mảnh bi thương. Hiện tại tất cả bọn họ đều đã bị trọng thương, hơn nữa cũng giống như thần ma nhị đế, Tiên Thiên Thánh Địa của bọn họ cũng đã bị chung nhạc san bằng, nếu hiện tại chết rồi, vậy thật sự không thể phục sinh được nữa. Hiển nhiên, chung nhạc đuổi theo truy sát không buông, chính là muốn chém tận giết tuyệt tất cả bọn họ, vĩnh tuyệt hậu hoạn, không cho bọn họ bất luận đường sống nào. Khởi nguyên đạo thần liều mạng tế khởi hỗn độn liên, tứ diện thần cũng toàn lực thôi động nhất niệm vạn giới sinh, dùng giới phá giới, không cho chung nhạc thi triển hình thái tứ diện thần. Hắc Bạch Nhị Đế liên thủ chống đỡ, cũng đã tới tình trạng liều mạng, mỗi người đều thôi động thần thông mạnh nhất của chính mình. Chung nhạc đã thi triển qua một lần bát đạo luân hồi. Bất quá, bát đạo luân hồi lại không thể kéo dài, hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì trạng thái bát đạo luân hồi trong khoảng thời gian ngắn. Vừa rồi, một thức đại thần thông kia của chung nhạc phá vỡ một kích tất sát của tứ diện thần, truy sát bọn họ về tới 10 vạn năm trước, đã khiến cho bát đạo luân hồi của hắn cực kỳ không ổn định, không thể không tản đi. Chung nhạc hiện tại là trạng thái thất đạo luân hồi. Chỉ cần không phải là bát đạo luân hồi, vậy chung nhạc đã không phải là tuyệt đối vô địch nữa. Giết! Đám người khởi nguyên đạo thần quát lớn một tiếng, đồng thời công kích về phía chung nhạc, khí thế vô cùng thảm liệt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2245, xuyên qua thời không gặp nhau, 2. Nhưng càng thảm liệt hơn chính là một khắc sau. Trong hắc ám nồng đậm khôn cùng vỡ ra một cái động lớn. Lồng ngực Hắc Đế bị xuyên thủng, trước sau thông thấu, tứ chi của Bạch Đế bị cắt đứt một tay một chân. Toàn thân tứ diện thần đẫm máu, mi tâm xuất hiện một đạo vết đao. Đó là chung nhạc đã chém một đao trúng mi tâm của hắn. Một đao trảm đạo này cơ hồ cắt hắn ra làm đôi. Nếu không phải hắn kịp lúc biến thành chân thân hỗn độn, đã bị chung nhạc một đao chém thành hai khúc. Nhưng cho dù kịp thời biến thành chân thân hỗn độn, hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Oanh! Nắm tay trái của chung nhạc đánh xuyên thủng mộ cổ, năm ngón tay đâm sâu vào trong mộ cổ mở ra, đại đạo luân hồi trong lòng bàn tay bạo phát, phá giải chư thiên vô đạo. Mặt còn lại của mộ cổ cũng bị bàn tay hắn xuyên thấu, chưởng ấn hung hăng đánh thẳng lên lồng ngực khởi nguyên đạo thần. Thân thể Tiên Thiên Tà Đế không ngừng lăn lộn, biến thành vô số con mắt. Đột nhiên, một tiếng thét thảm thê lương vang lên. Toàn bộ tà nhãn giữa không trung đột nhiên bị một đao chém nát, tất cả các khỏa nhãn cầu cơ hồ trong cùng một lúc tan tành. Tán đạo. Mái tóc đen trên đầu chung nhạc bay lượn, vô bộ sợi tóc rất nhanh tăng vọt, giống như từng đạo đao quang màu đen trảm xuống, bao phủ đám tà nhãn của Tiên Thiên Tà Đế. Trong lòng Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế mát lạnh, nhất thời cảm giác được Tiên Thiên Tà Đế đã tử vong, ngay cả ý thức cũng bị tán đạo phá hủy. Hai tôn thần vương kinh hãi muốn chết, thừa dịp tứ diện thần dùng giới phá giới, khiến cho chung nhạc không thể phong tỏa thời không, lập tức biến thành hai đạo lưu quang viễn độn bỏ chạy. Đừng tự ý rời khỏi. Khóe mắt khởi nguyên đạo thần cơ hồ rách ra, vội vàng tế khởi hỗn độn liên, nghĩ muốn thu Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế vào trong hỗn độn liên. Nào ngờ thần đao của chung nhạc đã rất nhanh chém tới, hắn chỉ đành tế khởi hỗn độn liên chống lại, chỉ thấy hai tôn thần vương đã bỏ chạy biến mất không thấy đâu nữa. Hai tên khốn kiếp. Chư thiên vạn đạo.

hận này miên man, chút tận thời gian. Một. Chung Nhạc tiến vào trong điện, đi tới trước giường, đột nhiên ánh mắt ửng đỏ, không người bái lễ vị lão giả trên giường kia. Đạo tôn, ta là tới từ 10 vạn năm sau, kế thừa phúc ấm và di chí của ngươi. Ngươi là sư tôn của ta, là người dẫn đường của ta. Nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau. Hiện tại, ta tới thăm ngươi a. Chung Nhạc đứng dậy, rút đao huy vũ, thấp giọng nói. Ngươi nhìn kỹ đao pháp của ta, xem có hài lòng không? Đao quang cực kỳ kinh diễm, chấn động thời không. Cặp mắt của lão giả kia đã già nua mờ đục tới mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, nhưng vẫn có thể cảm ứng được đao quang của Chung Nhạc, cảm ứng được chiến ý khôn cùng và tín niệm vô địch quẩn tàng trong đao quang kia, cảm ứng được tinh thần đại khí bàn bạc bá đạo vô song kia của Chung Nhạc. Một lúc sau, đao quang dần dần ảm đạm xuống, hai cái đầu lăn xuống trước giường, chính là đầu của Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế. Hảo đao pháp! Hảo đao pháp! Trong cặp mắt già nua đục ngầu của lão giả kia chảy ra hai dòng nước mắt già nua, miệng thì thào lẩm bẩm. Tương lai vẫn còn Phục Hy còn sống. Vẫn còn Phục Hy. Những hậu thủ mà ta lưu lại kia hữu dụng a? Có thể sử dụng a? Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của hắn lộ ra nụ cười, thanh âm càng lúc càng thấp. Ta đời này chết cũng không tiếc. Mi mắt của hắn chậm rãi khép lại, đột ngột qua đời. Chung Nhạc quỳ hai chân xuống, khom người lễ bái, nói. Cung tiễn sư tôn quy thiên. Lão giả trên giường mỉm cười mà qua đời. Vị tồn tại vô địch khoáng tuyệt cổ kim cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được thời gian tập kích. Linh hồn của hắn chậm rãi bay lên, phiêu phù về phía hư không giới. Ánh mắt hắn nhìn xuống dưới, loáng thoáng nhìn thấy hư ảnh một vị thiên đế Phục Hy đang quỳ lạy trước giường của chính mình, đang lễ bái cổ nhục thân héo rũ đã chết kia. Hắn triệt để an tâm, có thể yên tâm rời đi, tiến vào hư không giới chờ đợi thiên đế Phục Hy tương lai sinh ra. Chỉ là bản thân hắn lại không ngờ, lần này xuyên qua thời không gặp mặt cũng chính là vĩnh biệt, về sau phong vân biến ảo, đột biến xảy ra liên tục, một trận đại huyết tẩy ập tới. Vô số Phục Hy thần tộc tán thân trong tràng đại đồ sát mênh mông hạo hãn nhưng vô cùng huyết tinh kia. Mà linh hồn của hắn cũng hồn phi phách tán trong trận hạo kiếp chưa từng có này. Hắn đã từng gặp mặt vị truyền nhân cách đời này trong Thiên Hoàng Đế Đạo, nhưng làm cách nào cũng không thể nhìn thấy dung mạo của đối phương. Lịch sử giống như một dòng hồng lưu cuồn cuộn, bao phủ lấy hắn, bao phủ cả Phục Hy thần tộc, phá hủy thời đại cũ. Vô số vị Phục Hy chiến thần vui buồn lẫn lộn đã soạn ra một khúc tán ca bi tráng. Sau đó giống như một cái bọc nước nổi lên trên mặt sông, cuối cùng cũng tan biến mất đi, dòng hồng lưu lịch sử lại bình tĩnh trở lại. Dòng hồng lưu bình tĩnh đáng sợ này kéo dài mãi cho tới 10 vạn năm sau, mãi tới khi một gã thiếu niên từ trong một cái sơn thôn nhỏ đi ra, ở trong ma hồn ma chướng nhặt lên một cây đèn đồng rách nát tả tơi, toàn thân phủ đầy gỉ sét. Ánh đèn sáng lên, dần dần rọi sáng tuế nguyệt hắc ám 10 vạn năm, rọi sáng một đoạn tuế nguyệt chua xót gian khổ lập nghiệp. Phục Hy a. Không có thiên đế vạn năng, chỉ có tinh thần bất diệt, tinh thần này đã được truyền thừa xuống. Chung Nhạc chậm rãi đứng dậy, mang theo thi thể của Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế. Trong lòng hắn thoáng có chút nhẹ nhõm. 10 vạn năm hưng suy, hiện tại cuối cùng cũng đã có lời bàn giao với Phục Mân Đạo Tôn rồi. Chạy đi! Chạy đi! Chung Nhạc ngẩng đầu lên, 7 đạo quang luân sau đầu dần dần sáng lên. Để xem các ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Cho dù có chạy tới điểm cùng tận của thời gian, cũng trốn không thoát khỏi sự truy sát của ta. Ông! Trụ quang luân sau đầu hắn chuyển động, thân hình nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Hận này miên man, vô cùng vô tận. Dốc tận thời gian thời không, ta cũng phải tìm được các ngươi. O không o! Ở một điểm thời gian nào đó, Khởi Nguyên Đạo Thần điên cuồng thôi động Vũ Thanh trụ quang, dùng tu vi hùng hậu chống đỡ hỗn độn liên không ngừng quay ngược thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn chính là mấy chục vạn năm. Khụ khụ khụ. Hắn đột nhiên kịch liệt thổ huyết, tu vi có chút không chịu nổi, vươn tay kéo Hắc Đế tới, lạnh lùng nói. Hắc Đế, đồ nhi ngoan. Tạo nghệ của ngươi trên Vũ Thanh trụ quan cũng không kém, tiếp tục đưa chúng ta quay ngược thời gian đi thôi. Thương thế của Hắc Đế còn nặng hơn Khởi Nguyên Đạo Thần, nhưng hắn nào dám cự tuyệt. Chỉ đành kiên trì thôi động Vũ Thanh trụ quan huyền kinh. Mang theo đám người chạy về phía tuế nguyệt càng cổ lão hơn. Qua không bao lâu, toàn thân Hắc Đế đẫm máu, ngã xuống mặt đất, không thể động đậy. Đồ vô dụng. Khởi Nguyên Đạo Thần đá Hắc Đế mấy cước, phát hiện Hắc Đế đúng là đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng,